Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 167. Kiểu cũ cư dân khu. Một bếp một vệ một phòng một sảnh kết cấu Tô Bất Ngữ trong ngoài đem trong nhà kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ nhiều một cái trò chơi khoang ngủ. Hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ ra giống nhau tuy rằng trong nhà là một phòng một sảnh. Nhưng ở Tô Bất Khởi sau khi thành niên, Tô Bất Ngữ liền đem kia gian phòng khách thu thập ra tới. Làm như chính mình phòng, đem duy nhất phòng ngủ nhường cho Tô Bất Khởi, trước mắt. Hắn đang ngồi ở sofa trên giường, hai tay đầu ngón tay tương dán, để ở mặt trước ánh mặt trời từ cửa sổ sái tiến. Hỗn loạn cửa sổ thượng hoa nhài hương, nơi này là chân thật. Vẫn là giả dối. Nếu có khoang trò chơi nói, nhất định là giả dối đi. Chính là, nhiệm vụ đâu? Cửa thứ hai nhiệm vụ ở nơi nào? Tô Bất Ngữ đang nghĩ ngợi tới. Khóa cửa đột nhiên phát ra bị người chuyển động thanh âm siêu hắn ngẩng đầu. Ngơ ngác mà nhìn cửa, khóa cửa bị vặn khai. Cõng cặp sách tiến vào thiếu niên vẫn chưa chú ý tới ngồi ở sofa trên giường Tô Bất Ngữ thiếu. Niên đang cúi đầu từ giày giá thượng bắt lấy dép lê thay, hắn vừa mới đổi hảo giày. Ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, đang cùng Tô Bất Ngữ bốn mắt nhìn nhau, ta đi. Thiếu niên ông ngực lui về phía sau một bước, ca, người như thế nào lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở chỗ đó a? Làm ta sợ muốn chết, Tô Bất Ngữ lẩm bẩm, Tô Bất Khởi, thiếu niên đem chìa khóa ném tới giày giá thượng. Cặp sách treo ở trên giá, đi đến, ca, ngươi hôm nay như thế nào quái quái? Tô Bất Khởi cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, nên sẽ không lại muốn cùng ta vui đùa cái gì vậy đi? Bị nói giỡn rõ ràng là chính hắn, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm Tô Bất Khởi hỏi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Thiếu niên trừng mắt, hôm nay là thứ 6A, đại học buổi chiều liền một tiết thể dục khóa. Ta thượng xong liền chạy về tới ca, ngươi làm sao vậy, hắn vươn một bàn tay ở Tô Bất Ngữ trước mặt quơ quơ. Ngươi xem đây là mấy, Tô Bất Ngữ một cái tát hồ đi lên, Tô Bất Khởi cười tủm tỉm co rụt lại tay. Làm Tô Bất Ngữ đánh cái không, Tô Bất Khởi xoay người tiến phòng bếp. Ta xem nồi chén cũng chưa động quá vị trí, ngươi có phải hay không buổi sáng lại không ăn cơm, ba. Ta liền biết, ngươi chờ ta cho ngươi là mơ siêu Tô Bất Ngữ cau mày xem hắn bóng dáng. Hỏi, nhà chúng ta khoang trò chơi, ngươi lại chơi trò chơi đã quên thời gian. Tô Bất Khởi mang lên hồng nhà tạp dề, từ cửa ló đầu ra, oán giận nói, vậy ngươi còn mỗi lần đều nói ta, rõ ràng liền chính ngươi cũng chịu không nổi trò chơi dụ hoặc. Tô Bất Ngữ, ngô. Loại này game online thực tế ảo là khi nào ra tới? Tô Bất Khởi, mới ra tới không lâu. Bên trong cũng chỉ có một khoản kim tự hải trò chơi. Mệt ngươi còn có thể chơi lâu như vậy. Cái loại này đánh giết giết trò chơi có ý tứ gì? Tô Bất Ngữ chân vừa nhấc. Trực tiếp đặt tại sofa trên tay vịn. Hắn dựa một khác mặt sofa tay vịn. Chậm gì gì nói. Ta tưởng ở trong trò chơi kiếm tiền, Tô Bất Khởi không ra tiếng, qua một lát. Tô Bất Khởi mới nói, tránh nhiều như vậy tiền làm cái gì? Ta hiện tại có học bổng, còn đi làm gia giáo kiếm tiền, gánh vác chính mình học phí cùng sinh hoạt phí vậy là đủ rồi. Chờ ta tốt nghiệp kiếm tiền cũng có thể nuôi nổi ca ca ngươi. Ca ca ngươi phải hảo hảo dưỡng lão liền thành, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ngươi mới tránh mấy cái tiền a ca. Tô Bất Khởi bất mãn mà kêu la một tiếng, dù sao ta không cần ngươi kiếm tiền. Cũng sẽ không hoa ngươi kiếm tiền, Tô Bất Ngữ lại cười, hắn dưới ánh nắng chung chậm rãi nhắm mắt lại. Nghe mùi hoa cùng dần dần tản ra xào rau hương khí, cái kia kẻ thần bí rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn cho hắn đắm chìm tại đây giả dối mộng ảo chung sao? Tô Bất Ngữ hô hấp dần dần phóng trầm, một bộ đã ngủ bộ dáng, chính là đầu óc của hắn lại thanh tỉnh thực qua một lát. Hắn nghe được một trận cực lực phóng nhẹ tiếng bước chân, Tô Bất Ngữ không có động tiếng bước chân. càng ngày càng gần, ở hắn bên cạnh dừng lại, một mặt quang từ hắn mí mắt thượng lướt qua. Tô Bất Ngữ thiếu chút nữa rối loạn hô hấp, hắn liều mạng ức chế chính mình phản xạ có điều kiện. Chờ đợi Tô Bất Khởi phản ứng, qua một lát, Tô Bất Khởi tựa hồ, di, một tiếng, lẩm bẩm, ta như thế nào đem dao phay lấy lại đây a? A, đúng rồi, trước cấp ca ca cái điểm đồ vật, liền như vậy ngủ sẽ cảm lạnh, hắn nói liền đem dao phay thả lại phòng bếp. Lại tìm điều thảm đáp ở Tô Bất Ngữ trên người, Tô Bất Khởi trở lại trong phòng bếp. Đem làm tốt đồ ăn bỏ vào thiêu nhiệt nồi hấp chung. Muốn bảo trì nhất định độ ấm, chờ đợi Tô Bất Ngữ lên ăn, chính hắn tác tùy ý nhặt hai khẩu đồ ăn. Lại cầm chút ra giáo dùng sách vở, cõng cặp sách rời đi, răng rắc một tiếng. Môn khép lại, Tô Bất Ngữ ngồi dậy, đứng ở bên cửa sổ đi xuống vọng. Chỉ chốc lát sau công phu, Tô Bất Khởi liền từ trong lâu ra tới, đi hướng tiểu khu ngoại nhà ga, hắn đây là muốn đi đương ra dậy. Tô Bất Ngữ lại đi xem trong nồi hấp đồ vật, bên trong chỉ là một huân một tố lưỡng đạo đồ ăn cùng một chén thịnh tốt cơm tẻ, hắn nhìn dao phay. Liếc mắt một cái, đem đồ ăn toàn ăn, lúc sau, hắn trực tiếp nằm tiến khoang trò chơi chung, chuẩn bị chơi một chút cái này, kim tự hải, trò chơi. Nhưng hắn mới vừa nằm đi vào, mặt trên liền biểu hiện một hàng chữ nhỏ. Ngài nhân trò chơi thời gian quá dài thân thể cơ năng bắt đầu giảm xuống. Đặc phong tỏa ngài tài khoản 24 giờ. Phía dưới còn có một cái đếm ngược thời gian. Thời gian biểu hiện 17, 12, 07. Tô Bất Ngữ không dám bỏ qua nơi này tùy ý chi tiết nhỏ. Hắn đoán thời gian này là đang nói hắn. Nhiệm vụ hoàn thành đếm ngược thời gian. Tô Bất Ngữ nhịn không được cười ra tiếng, rõ ràng liên. Nhiệm vụ là cái gì cũng không biết, lại chỉ còn lại có 17 giờ, Tô Bất Ngữ từ khoang trò chơi chung đứng dậy. Trải qua kệ sách, chuẩn bị xuống lầu đi bộ một vòng, chính là, hắn vừa mở ra đại môn, bên ngoài là một mảnh hắc ám, giống như hắn hoạt động địa phương đã bị vòng ở phòng này chung, hắn một lần nữa lui về tới. Lại ở phòng trong lắc lư vài vòng, mặc dù đã trăm năm không thấy mấy thứ này. Nhưng chỉ cần thân ở phòng này, vãng tích ký ức đều đang không ngừng cuồn cuộn đi lên, mỗi một thứ đều là hắn quen thuộc. Hoa là hắn thân thủ loại, cái bàn là hắn nhặt lại lần nữa chát phấn, kệ sách là hắn tìm mấy khối gỗ dán ba lớp chính mình đinh. Mặt trên thư cũng đều là hắn đọc qua, Tô Bất Ngữ ngón tay xẹt qua những cái đó thư gáy sách. Điểm đến nào bổn. Hắn là có thể nghĩ đến trong đó nội dung, hắn ngón tay ở phao thượng dừng lại, hắn năm đó đặc. Biệt thích cơ tơ tác phẩm, một bộ thiếu niên duy đặc chi phiền não, một bộ phao, hai quyển sách đủ để đủ hắn từ thiếu niên đọc được lão niên, hắn vưu ái phao, chẳng lẽ manh mối. Sẽ giấu ở trong đó sao? Tô Bất Ngữ lập tức đem phao rút ra, cẩn thận kiểm tra nội trang. Nhưng bên trong không có bất luận cái gì manh mối. Mặt trên chỉ có hắn dùng dán nhân tiện lợi dán viết cảm tưởng. Tô Bất Ngữ thở dài, người này quỷ đồ. Vật sốt cuộc cho ta ra một cái gì nan đề. Tô Bất Khởi xuất hiện làm hắn cho rằng này lại là một hồi giết hại lẫn nhau. Kết quả này đều chỉ còn lại có 16 giờ. Tô Bất Khởi lại không có lại lần nữa xuất hiện nếu hắn đệ đệ không phải cái này chạm kiểm soát vai. Chính nói, kia ai lại là đâu? Tô Bất Ngữ vừa quay đầu lại, trông thấy trên mặt bàn gương, trong gương hắn ánh mắt giãn ra, thần sắc chậm trễ lại lười nhác, cũng không giống như để ý có phải hay không thật sự có thể tìm được đáp án, hắn nhíu nhíu mày. Nhưng mà, trong gương hắn mặc dù nhíu mày cũng có một loại không chút để ý hương vị, ai nha? Bị bắt được nhược điểm đâu, Tô Bất Ngữ xoa xoa huyệt thái dương. Thấp giọng nở nụ cười, hắn không thể không thừa nhận. Nơi này mặc dù là một hồi hư ảo, hắn như cũ mê luyến nơi này, tuy rằng hắn đứng ở kim tự hải đỉnh. Tuy rằng hắn có thể ở kim tự hải chung được đến chính mình muốn hết thảy. Vật chất tài phú cũng so hiện thực càng thêm đầy đủ. Chính là, hắn như cũ nhớ lại qua đi nghèo khổ hết thảy. bởi vì khi đó hắn cùng hắn đệ đệ hai người cho nhau nâng đỡ tình cảm ký ức, hắn dã tâm không lớn. Chỉ là tưởng cùng thân nhân quá hạnh phúc vui sướng bình phàm cuộc sống gia đình. Có dễ ngửi đồ ăn hương, có yên lặng pháo hoa khí. Đây mới là nhân gian đáng giá, Tô Bất Ngữ nhất thời xuất thần. Trong tay không có nặng nhẹ, trong tay sách vở nện ở trên sàn nhà, Tô Bất Ngữ lập tức khom lưng nhặt thư. Bên trong lại rơi xuống một chương không có dính vững chắc ghi chú. Mặt trên viết, ta thỏa mãn, thỉnh thời gian dừng lại, ta liền thua, phao tiến sĩ cùng ma quỷ Mephisto đồng hành. Mephisto đem thỏa mãn phao tiến sĩ sở hữu nguyện vọng, ở hắn sau khi chết sẽ lấy đi linh hồn của hắn. Đãi hắn nói ra ta thỏa mãn, thỉnh thời gian dừng lại, thời điểm, đó là ma quỷ lấy đi hắn linh hồn thời điểm mơ siêu hắn minh bạch nếu hắn thật sự thỏa mãn trận này hư. Bảo, như vậy đó là ma quỷ lấy đi hắn linh hồn thời điểm mơ siêu nếu đây là nhiệm vụ. Cùng ma quỷ đánh cuộc, kia hắn muốn như thế nào mới có thể thắng? Tô Bất Ngữ nhìn chính mình đôi tay, nhịn không được hỏi chính mình. Kia muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ này hết thảy? Những thứ tốt đẹp thật là yếu ớt, hắn nhắm mắt lại. Đứng ở nhà ở trung ương, thẳng đến mở cửa thân lại lần nữa vang lên. Tô Bất Ngữ mới chậm rãi mở to mắt, gì? Ca, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Tô Bất Khởi không hề tâm cơ mà chiều Tô Bất Ngữ cười một chút. Đem một cái tay khác thượng nắm túi chiều hắn quơ quơ. Ngươi xem ta mua cái gì? Tô Bất Ngữ đi bước một để sát vào. Mua cái gì? Tô Bất Khởi nhếch miệng cười. Ánh mắt trời tràn đầy. Hôm nay kết ra giáo phí dụng. Ta cấp ca ngươi mua ốc cam. Ngươi không phải thích nhất ăn cái này sao? Tô Bất Ngữ không phản ứng lại đây. Miệng cũng đã trả lời trước. Ngươi hoa như vậy nhiều tiền mua cái này làm cái gì? Hiện tại cái này lại chướng giới đi. Tô Bất Khởi thè lưỡi, kiên quyết nói, không đâu, ta xem đánh gãy mới mua, nói. Hắn quay lưng lại, ngăn trở Tô Bất Ngữ tầm mắt, đem trong túi tiểu phiếu trộm ném xuống, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn ở Kim Tự Hải Trung lăn lộn nhiều năm như vậy. Nếu là bị Tô Bất Khởi động tác nhỏ lừa dối ở, kia hắn cũng liền không phải Tô Bất Ngữ, ân, ai làm hắn hiện tại kêu Tô Tất Tất đâu. Tô Bất Ngữ làm bộ cái gì cũng không phát hiện bộ dáng. Móc ra một cái tròn vỏ ốc cam nắm ở lòng bàn tay, hắn chậm rãi lột ra. Ốc cam tàn mát ra ngọt thanh hương khí, Tô Bất Ngữ bẻ ra một nửa đưa cho Tô Bất Khởi, Tô Bất Khởi. Cười tiếp nhận tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hai người cùng ăn xong rồi ốc cam. Nồng đậm nước sốt ở môi lưỡi gian trần trọc, Tô Bất Khởi mi mắt cong cong. Nhìn Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt ca ca, đêm nay muốn ăn chút cái gì, ta đi mua đồ ăn hảo. Tô Bất Ngữ cười, cái gì cũng tốt, ngươi làm ta đều thích ăn. Tô Bất Khởi chớp chớp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, vậy quyết định hảo, hôm nay liền dùng ca ca nhất không thích nguyên liệu nấu ăn nấu ăn. Ca ca, nói tốt ngươi đều thích ăn à. Tô Bất Ngữ vẫn là lần đầu tiên bị người hố đến. Hấu người của hắn vẫn là chính mình thân đệ đệ, hắn cười tủm tỉm mà nhìn Tô Bất Khởi. Ngươi nếu không phải ta thân đệ đệ nói, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Bất Khởi một cái dùng mình. Ông chính mình run bần bật, lại đầy mặt ý cười. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, đại lão, ta nhận thua, ta đây liền cho ngươi làm ăn ngon đi. Tô Bất Ngữ phất phất tay. Không vội. Tủ lạnh có cái gì liền làm cái đó hảo, chính là. Ta muốn biết ngươi ở trong trường học thế nào, Tô Bất Khởi nhẹ nhàng nói. Việc học sao, với ta mà nói đều là tiểu cây, Tô Bất Ngữ cười một chút. Ta cũng tin tưởng ngươi, rốt cuộc ngươi là của ta đệ đệ sao, ta thông minh tài trí ngươi cũng nên kế thừa vài phần, Tô Bất Khởi vẻ mặt vô ngữ, Tô Bất Ngữ lại lải. Nhài hỏi Tô Bất Khởi rất nhiều chuyện. Ăn, mặc, ở, đi lại, vụn vặt lại bình đã mơ siêu. Tô Bất Khởi thật sự chịu không nổi. Ca, ngươi muốn nói gì nói thẳng hảo. Làm gì như vậy a? Hắn lắc lắc cánh tay. Ngươi như vậy quan tâm ta. Ta nổi da gà đều ra tới, Tô Bất Ngữ cười cười. Phá Lệ hảo tính tình. Hảo, ta đây liền không nói. Ngươi đi nấu cơm đi, Tô Bất Khởi hoài nghi mà đánh giá hắn. Nhưng là cái gì cũng không phát hiện, đành phải loát vén tay áo nấu cơm đi, Tô Bất Khởi thuần thục mà vén tay áo lên. Cầm dao phay sắt dao, động tác lưu sướng tự nhiên, Tô Bất Ngữ dựa vào liệu lý đài biên. Chớp chớp mắt, nhìn kỹ Tô Bất Khởi lấy ra một cây tràng cắt thiết. Thuần thục mà nhéo lên một mảnh, xoay người nhét vào Tô Bất Ngữ trong miệng, hắn cười đến mặt mày sáng ngời. Hảo, ca ngươi cũng đừng nhìn, ta thực mau liền sẽ làm tốt, Tô Bất Ngữ nói. Nếu không ta giúp ngươi sắt dao đi, Tô Bất Khởi nâng lên đôi tay. So cái ích không được, tuyệt đối không được, ngươi trời sinh chính là cùng đồ ăn không đối phó thể chất. Dính quá ngươi tay đồ ăn liền không thể ăn, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Uy, nào có khoa trương như vậy, có ngươi nói như vậy ca ca sao? Thực xin lỗi, ca, ta sai rồi, nhưng là vị trí này ta là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi, Tô Bất Ngữ. Hảo đi. Hắn thời gian còn dư lại 8 tiếng đồng hồ, Tô Bất Khởi cắt trong chốc lát đồ ăn. Phát hiện sau lưng không có thanh âm, siêu hắn nhỏ giọng hỏi. Ca, người sinh khí lạp, lúc này, môn bị kéo ra, Tô Bất Khởi bỗng nhiên xoay người, ca. Hắn ngữ khí hoảng loạn, người muốn đi đâu? Tô Bất Ngữ bình tĩnh mà đóng cửa lại, nói, chỉ là nghe được ngoài cửa có thanh âm. Xem một cái mà thôi, Tô Bất Khởi lúc này mới phun ra một hơi, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay. Nghiêng đầu hỏi, kỳ quái, người như vậy sợ ta đi ra ngoài làm cái gì? Tô Bất Khởi một xả khóe miệng, ta này không phải đã lâu không cùng ca ngươi gặp nhau sao? Ta không nghĩ nhìn không tới ca ca, là như thế này à, ân, Tô Bất Khởi xoay người tiếp tục sát. Sau Tô Bất Ngữ không nói chuyện. Nhìn hắn đem từng đạo thức ăn làm tốt, mặc dù chỉ dùng tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, hắn hôm nay làm đồ ăn cũng phá lệ phong phú, Tô Bất Ngữ hiếu kỳ nói. Hôm nay là cái gì ngày lành sao? Tô Bất Khởi vui vẻ, ta về nhà nhật tử chẳng lẽ không phải ngày lành sao? Con nhà người ta về nhà, gia trưởng đều sẽ làm một bàn lớn ăn ngon. Lại nhà chúng ta liền đành phải ta cho ngươi làm lâu, hai người tiếp theo ăn cơm, siêu Tô Bất Khởi. Đột nhiên ngẩng đầu, nga, đúng rồi, tủ lạnh còn có nước trái cây. Ta đây liền đi lấy, hắn đổ hai ly nước trái cây. Một người một ly, Tô Bất Ngữ giơ lên cái ly cùng Tô Bất Khởi một chạm vào. Hai người đồng thời đem cái ly tiến đến bên miệng, lại ai đều không có uống, ca. Tô Bất Khởi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, ta không phải nằm mơ, ngươi thật là ta ca đi. Ân, Tô Bất Khởi thanh thiển mà cười một chút, muốn uống sao? Tô Bất Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua cái ly, ngươi cho ta đương nhiên muốn uống, hắn nhìn Tô Bất Khởi tay. Ngươi đâu, ngươi cũng muốn uống, Tô Bất Khởi cười, ta chỉ sợ muốn liều mình bồi quân tử, còn dư lại 5 giờ, Tô Bất Ngữ thon dài nòng cốt ngón tay nhéo. Cái ly đế đoan, hơi hơi nghiêng, dùng chính mình ly khẩu đụng phải một chút hắn ly vách tường, cụng ly, Tô Bất Khởi lẩm bẩm. Không, không cần uống, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn. Hắn vươn tay đè lại Tô Bất Khởi đầu. Chậm gì gì nói, phải tin tưởng ta a, hai người đối diện, Tô Bất Khởi mím môi. Hồi lâu mới ân, một tiếng, hai cái ly lại lần nữa tương chạm vào. Hai người đều đem cái ly nước trái cây uống một hơi cạn sạch, bụng nổi lên từng đợt đau đớn, Tô Bất Khởi trong mắt nổi lên một trận thủy quang, hắn nằm ở trên bàn, khống chế không được mà khóc thút thít, thực xin lỗi, ca, Tô Bất Ngữ bàn tay nắm tay, thủ đoạn gân xanh đột ra, lại như cũ lười biếng cười, nói bậy gì đó đâu, ngươi có cái gì thực xin lỗi ta, đây đều là ta lựa chọn, đệ đệ a. Ngươi phải tin tưởng ta, ca ca trải qua thí luyện trường sau ngươi ăn cơm đều phải nhiều, Tô Bất Khởi phụt cười. Ngươi nên không phải là bởi vì vận khí quá bối, một ngày tam đốn tiến thí luyện trường đi. Tô Bất Ngữ nhắm mắt, hô hấp dần dần thô nặng, ta tuy rằng không có một ngày tam đốn, cũng trên cơ bản là mỗi cách một ngày liền sẽ tiến vào một lần thí luyện trường. Trong tay ta đặc thù vật phẩm nhiều, lại tưởng điên cuồng soát thí luyện trường. Cứ như vậy, ngàn vạn không cần cùng ta học a. Tô Bất Ngữ nhân đau đớn, đại não trống rỗng, mông lung gian. Hắn nghe được một thanh âm, đệ nhị, hoàn thành, không biết cái kia sắm vai hắn đệ đệ người có phải hay không Bạch Khởi. Bất luận là ai, hắn cùng đối phương đều xem như quá quan. Chờ hắn lại tỉnh táo lại thời điểm, cảm giác quanh thân dính nhớp, Tô Bất Ngữ mở mắt ra. Lều đỉnh là tuyết trắng trần nhà cùng với chói mắt ánh đèn, hắn tắc trần chuồng mà phiêu phù ở một bãi màu bạc dung dịch thượng. Sau cổ đau đớn, hắn vẫn duy trì trôi nổi tư thế. Đem sau trên cổ đồ vật nhổ xuống tới. Đó là một đoạn bạch tuộc xúc tua, Tô Bất Ngữ tùy tay nhéo nhéo. Biết được này chỉ là một con phỏng sinh bạch tuộc. Hắn xúc tua tương đương với thông tin cáp điện. Làm hắn có thể tiến vào tái bác không gian. Tái bác không gian đó là một cái có công nghệ thông tin. Dựng lên giả thuyết ngôi cao. Nơi đó giống như là game thực tế ảo sân khấu, vừa rồi kia hai chàng thí nghiệm đều phát sinh ở tái bác trong không gian, đều không phải hắn chân chính thân thể, hiện tại cái này mới là. Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Ta không phải nói dối, ta là một người bác sĩ, tiếng nói vừa dứt, một kiện áo blau trắng liền trống rỗng mà tròng lên thân thể hắn, hắn trên cổ còn treo ống nghe. Vậy. Túi áo còn có một tay thuật đao, hoàn mỹ cực kỳ. Tô Bất Ngữ bơi tới màu bạc dung dịch bên cạnh cái ao. Bò đi lên, hắn ẩm ướt bàn chân, bạch bạch xếp hạng màu trắng gạch men xứ thượng. Lưu lại một cái ướt nhẹp dấu chân, hắn đẩy ra này phiến không gian đại môn. Tiến vào một gian kim bích huy hoàng đại sảnh, nơi đó. Hắn đồng đội, đối thủ của hắn đệ tử đều đang chờ hắn. Đáng tiếc, là bị xúc tô treo ở trần nhà thượng cái loại này chờ, còn không có chờ Tô Bất Ngữ hỏi các ngươi như. Thế nào như vậy chật vật? Sở hữu nhìn về phía người của hắn đều lộ ra vẻ mặt ngọa tào, biểu tình, Mễ Tiểu Thanh lớn tiếng nói. Ngươi đó là cái gì trang điểm a? Ngô, màu trắng áo dài dính ướt sau dán ở trên người. Giống như xác thật có chút không thích hợp nhi, nơi xa đài cao vương tọa thượng nam nhân. Chiều Tô Bất Ngữ bưng lên rượu vang đỏ ly, chậm gì gì nói, đừng như vậy nói sao. Ngô nhưng thật ra cảm thấy này phó đả phẫn thực không tồi, nam nhân chiều Tô Bất Ngữ chớp một chút. Đôi mắt, cho nên, vĩ đại từ bi lại thiện lương Tô Bất Ngữ a, người đây là ở dụ hoặc Ngô sao? Tô Bất Ngữ giọng nói một ngạnh. Cảm giác chính mình như là nuốt một con sống rồi bọ trên đài cao mang theo quốc vương mũ miệng. Ăn mặc áo bành tô, mang theo bao tay trắng cùng đơn phiến mắt kính nam nhân mỉm cười lại ôn nhu mà nói. Thực xin lỗi, muốn cho ngươi thất vọng lạp, Ngô chỉ ái Ngô chính mình, Thẩm Tạc Phi nhịn không được phun nói. Các ngươi hai cái chẳng lẽ không phải lớn lên giống nhau như đúc sao? Lớn lên giống nhau như đúc. Các ngươi thật là cho là như vậy sao? Hắn đỏ tươi đôi mắt phiếm vui sướng cùng ác ý. Ngô có thể so cái này ngụy quân tử đáng yêu nhiều, hắn nâng lên ngón tay. Chọc chọc chính mình đỉnh đầu vương miện, cười tủm tỉm nói, Ngô chính là nơi này vương, này phiến kim tự hải vương a, Tô Bất Ngữ, thân là vương, hãm hại ta, làm ta từ thân thể đến tâm đều ở đau chính là mục đích của ngươi sao? Giải trí Ngô là người ứng tận nghĩa vụ, hắn một chân đặt tại một khác chân thượng. Một tay chi gương mặt, một cái tay khác chậm rãi loạn choạng rượu vang đỏ ly, rốt cuộc. Này phiến kim tự hải chính là cung cấp nuôi dưỡng các người đã lâu. Tô Bất Ngữ, ha ha, một tiếng, Mễ. Tiểu Thanh nhịn không được ở không trung lắc lư một chút. Nhưng cột lấy nàng xúc tô vững chắc thực Tô Ca. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Các ngươi vì cái gì lớn lên giống nhau như đúc? Tô Bất Ngữ, vấn đề này, ta cũng rất sớm liền muốn hỏi. Là ngươi đi, vẫn luôn nhìn ta người. Ngoặc kép, hết chương.